Chương 0895, Mãn Văn Đan biến thái hiệu quả. Thế nào Quân Vô Cực nghi hoặc mà liếc nhìn Tạ Lưu Cảnh, rất nhanh lại đem lực chú ý một lần nữa đặt ở cái kia viên Mãn Văn Đan bên trên. Nàng cầm lấy cái kia viên Mãn Văn Đan, dùng linh nhãn tinh tế quan sát, càng xem càng cảm thấy phía trên những cái kia màu vàng đường vân vô cùng huyền ảo. Thật lâu, Quân Vô Cực tâm tình mới phức tạp thở dài, thật không nghĩ tới, một ngày kia ta lại có thể luyện chế ra Mãn Văn Đan từ khi còn bé luyện chế ra cực phẩm đan. Nàng những năm này mặc dù luyện chế ra vô số lần đan dược, nhưng là từ chưa luyện chế ra linh văn đan. Quân Vô Cực nguyên bản còn dự định, có thời gian lại đến chậm rãi nghiên cứu, ai biết nàng đúng là ở thơ y điếm na y đột nhiên đốn ngộ, trực tiếp luyện chế được Mãn Văn Đan. Có lần này luyện chế ra Mãn Văn Đan kinh nghiệm, Quân Vô Cực cảm thấy, nàng về sau cũng có thể luyện chế ra linh văn đan, thậm chí là Mãn Văn Đan bất quá, còn được sẽ chậm chậm tìm tòi mới được. Đáng tiếc chỉ có một khỏa, bằng không thì liền có thể chậm rãi nghiên cứu. Quân Vô Cực tiếc nuối thở dài, vẫn là cầm cái kia viên Mãn Văn Đan đi đến bên giường, uy Triệu Sóc nuốt vào. Viên này Mãn Văn Đan có thể luyện chế thành công, cùng cái kia vệ linh ma trùng khả nở dê đi nhờ có con hề, sau này phải nghĩ biện pháp nhiều bắt chút nhi đến nghiên cứu. Tạ Lưu Cảnh kinh ngạc nhìn xem một màn này, hắn không nghĩ tới, Quân Vô Cực vờ ơ y ma đem cái kia viên Mãn Văn Đan đút cho Triệu Sóc, đây chính là giá trị liên thành Mãn Văn Đan nó trình độ chân quý, thậm chí ngay cả linh tinh đều không có cách nào cân nhắc. Quân Vô Cực vờ ơ y ma nàng chẳng lẽ liền một chút cũng không để ý sao? Tạ Lưu Cảnh nhịn không được hỏi lên, Vô Cực, ngươi cũng đã biết Mãn Văn Đan ý vị như thế nào, hắn không thể không nói. Nếu là Quân Vô Cực đối với Mãn Văn Đan coi trọng không đủ, để người ta biết nàng có dạng này năng lực, liền xem như hắn cu nở dê chưa chắc có thể bảo vệ được Quân Vô Cực. Liền xem như những cái kia bế quan nhiều năm không ra láo quái vật, nghe thế dạng tin tức cũng sẽ điên cuồng. Quân Vô Cực cười cười, bất quá là một khỏa Mãn Văn Đan mà thôi, ta có thể luyện chế ra viên thứ nhất, tự nhiên có thể luyện chế ra càng nhiều. Bất quá lần này dùng đến vật liệu có chút đặc thù, lần sau muốn luyện chế ra Mãn Văn Đan xác thực không dễ dàng như vậy. Tạ Lưu Cảnh bất đắc dĩ thở dài, tóm lại, chuyện này không có thế khiến người khác biết rõ, ngay cả Tiêu Kỳ cũng không thể nói. Việc quan hệ Quân Vô Cực can nguy, hắn chỉ có thể làm cái này tiểu nhân. Quân Vô Cực không nói gì, nàng không phải không biết nặng nhẹ người, Linh Văn Đan thậm chí Mãn Văn Đan sự tình, xác thực không thích hợp nói ngay bây giờ đi ra. Nàng vừa dùng Linh Nguyên Tan ra Mãn Văn Đan dược lực, vừa dùng Linh Nhãn quan sát đến Triệu Sóc thân thể phản ứng. Rất nhanh, nàng liền bị Mãn Văn Đan hiệu quả chấn kinh rồi. Triệu Sóc hiện tại thân thể là thật vô cùng tệ hại, coi như nàng vừa rồi đem thôn vệ đến sinh mệnh lực chuyển đưa cho Triệu Sóc, để cho thân thể của hắn tốt hơn nhiều, nhưng đó cũng chỉ là đối với nguyên lai mà thôi. Cứ việc khôi phục một chút, Triệu Sóc thân thể như cũ kém xa tít tắp người bình thường. Nhưng mà, làm cái kia viên Mãn Văn Đan dược lực dần dần tăng ra, Triệu Sóc thân thể tựa như khô ráo bọt biển đồng dạng, tham lam cắn nuốt Mãn Văn Đan dược lực. Khô quắt nội tạng trở nên càng ngày càng tươi sống, khéo rút kinh mạch dần dần bị mở rộng, khô kiệt đan điền một lần nữa tỏa ra sinh cơ, bị thôn phệ rơi linh căn địa phương, vờ ơ y ma một chút xíu toát ra tiểu mầm, dài ra mới linh căn Quân Vô Cực, nàng triệt để sợ ngây người. Coi như cái kia viên Mãn Văn Đan là nàng tự tay luyện chế, nàng cu nở dê bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới. Nó lại có thể để cho Triệu Sóc một lần nữa mọc ra linh căn, đó còn là một khỏa biến dị kim linh căn. Giờ khắc này, Triệu Sóc triệt để thoát thai hoàn cốt.